Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693, trang 693. Sở Đức nhiều năm như vậy đối Vô Mặt đều chỉ có hận, cũng chỉ có oán. Lâu như vậy tới nay, hắn vốn tưởng rằng chính mình đã đem này hận cùng oán đều áp xuống đi. Chính là trước mắt Tiêu Duyên Ngọc ngắn ngủn nói mấy câu, khiến cho này đó cảm xúc lại cuồn cuộn đi lên. Hắn vẫn luôn không rõ ràng lắm, vì cái gì vĩnh viễn có người sẽ đối Vô Mặt gia hỏa kia dâng lên trung thành. Rõ ràng đã từng đối hắn trung thành nhất kia một nhóm người đều chết trận ở xa trường. Rõ ràng trước mắt cái này phó quan đã từng đối Vô Mặt như vậy chán ghét. Chính là chuyện tới hiện giờ, hắn vì cái gì vẫn là ở vì Vô Mặt nói chuyện? Vì cái gì Vô Mặt ở này đó người trong mắt như cũ như là hắn đã từng ở Sở Đức chính mình trong mắt như vậy? Các người cảm thấy hắn là thần minh, hắn cứu vớt vô số người. Ngoặc kép, kia ta đâu? Ngoặc kép, nguyên bản đen nhánh một mảnh vứt đi nhà xưởng đã dần dần bắt đầu có động tĩnh. Rất nhiều đang ở trực đêm người đều đã bị bừng tỉnh, toàn bộ quân đội bắt đầu đang âm thầm điều động lên. Không biết có bao nhiêu người chính hướng tới nhà xưởng bên trong tới rồi. Nhưng mà trước mắt, phòng này hai người đều không có để ý chuyện này. Sở Đức Nhĩ Lực đã hoàn toàn nghe được chung quanh động tĩnh, chính là hắn lại không có gì phản ứng. Hắn hoàn toàn có tin tưởng chính mình có thể tại đây nhóm người vây quanh chung chạy đi. Hơn nữa, Sở Đức hiện tại trong đầu trừ bỏ giết chết trước mắt tên này ngoài, cũng không có cái gì mặt khác ý niệm. Hắn ánh mắt ở Tiêu Duyên Ngọc cổ chỗ lại bồi hồi sau một lúc lâu, nhưng mà lúc này quỳ dạp trên mặt đất hồi lâu cũng không từng nói qua lời nói Tiêu Duyên Ngọc đột nhiên đã mở miệng. Không, không phải như thế. Tiêu Duyên Ngọc nói lại phun ra một búng máu. Hắn hiện tại cả người cơ hồ như là bị ngâm mình ở huyết trong đàm. Không ai biết một người trên người vì cái gì sẽ chảy ra nhiều như vậy huyết. Người chưa từng có hiểu biết qua hắn, hắn là lạnh như băng. Trước nay cũng sẽ không hào hào nói chuyện, cũng không như là để ý người nào giống nhau. Chính là hắn thật sự sẽ không như vậy đối với ngươi. Ngươi vô nghĩa thật sự rất nhiều a. Sở Đức mặt vô biểu tình nhìn Tiêu Duyên Ngọc nói, hắn lúc này đây là thật sự tưởng nhanh lên đem tên này cấp giết. Rốt cuộc lúc này đây Sở Đức đã nghe xong đối diện người vô nghĩa rất nhiều, dĩ vãng sẽ không cấp những cái đó chết ở thuộc hạ người ta nói nhiều như vậy lời nói cơ hội. Trên đỉnh đầu camera khắp nơi tán loạn, tựa hồ chúng nó tưởng cực lực ngăn cản Sở Đức hạ đao, bất quá thực đáng tiếc chúng nó làm không được. Bên tai những cái đó binh lính tiếng bước chân cũng càng ngày càng nặng. Bọn họ khoảng cách nơi này vị trí cũng càng ngày càng gần. Sở Đức không chút để ý tưởng một hồi giết Tiêu Duyên Ngọc là nên từ nào con đường chạy đi đâu. Tuy rằng hắn hồi lâu đều không có đã làm như vậy sự, bất quá nếm thử một chút từ áo lai đế quốc cùng hải cách đặc quốc vây quanh chung chạy đi cảm giác giống như cũng không tồi. Nhưng mà liền ở Sở Đức đao rơi xuống trước một giây, hắn bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm nói, tùy ngươi đi, 10 năm trước ta liền nhìn ra ngươi là một cái người như vậy. 10 năm lúc sau, quả nhiên, bất quá, nếu ta đã chết, nhớ rõ đem ta thi thể mang về đệ nhất thành thị, Vô Mặt bên cạnh có tòa mộ. Đó là ta cho ta chính mình lưu phần mộ. Sở Đức nguyên bản đã bình tĩnh trở lại khuôn mặt, giờ này khắc này đột nhiên lại ở trong nháy mắt cứng đờ lên. Mà đúng lúc này đã khóa chết môn bỗng nhiên bị phá môn mà nhập. Bên trong người nghe, không cần thương tổn Tiêu phó quan, người đã bị vây quanh, hiện tại buông vũ khí, chúng ta còn có thể lưu ngươi cái toàn thây. Sở Đức không kiên nhẫn, xách một tiếng hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua bởi vì bỏ lỡ thời cơ mà bị dần dần phá hỏng lộ. Lại nhìn mắt hệ thống cho hắn phát ra càng ngày càng gấp gáp nhắc nhở, gần tự hỏi không điểm vài giây. Thời gian, Sở Đức liền từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, mà bên ngoài lập tức vang lên dày đặc tiếng súng, một mảnh. Cho bụi tan đi, bốn phía không có lưu lại bất luận kẻ nào, trừ bỏ nằm ngã vào vũng máu bên trong Tiêu Duyên Ngọc. Nơi này thật giống như trước nay không ai đã tới. Thời gian nháy mắt, liền đi qua mau một vòng, ngày đó sự tình cũng không có khiến cho bất luận cái gì động tĩnh, chẳng sợ. Đã biết xông vào vứt đi nhà xưởng người là vai hề tướng quân. Áo Lai đế quốc bên kia cũng yên tĩnh không tiếng động, cái này làm cho Tả Chu âm thầm lấy làm. Kỳ, này giúp Áo Lai đế quốc người có phải hay không đều điên rồi? Tả Chu một bên cắn hạt dưa một bên nói. Chính mình quốc gia kỵ sĩ đều làm phản. Bọn họ liền một chút thanh âm đều không có. Hiện tại cái kia Áo Lai đế quốc quan quân, thật đúng là nhân từ a, không chỉ có như thế. Bọn họ còn phong tỏa sở hữu tin tức, Tả Chu thủ hạ phó quan nói, hiện tại cũng chỉ có ngày đó tiến. Đến binh lính biết đêm đó tin tức, những người khác đều không biết. Ngay cả hải cách đặc quốc cao tầng chỉ sợ đều không có thu được tình báo. Chậc. Tả Chu tuy rằng vẫn luôn đối hải cách đặc quốc cỡ nào phế tương đối hiểu rõ. Chính là nghe thấy những lời này, vẫn là nhíu nhíu mày, tính. Dù sao nói cho bọn họ cũng không có gì dùng, Áo Lai đế quốc bên kia phụ trách quan quân là ai tới? Phương Tiêm Vân tướng quân, Phương Tiêm Vân a. Tả Chu cẩn thận cân nhắc một lần tên này, hắn suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên quay đầu hỏi phó quan, nói trở về, Tiêu Duyên Ngọc mấy ngày nay thế nào? Thân thể trạng huống đã dần dần vững vàng, chỉ là như cũ vẫn là không nghĩ cùng bất luận kẻ nào giao lưu, như vậy không thể được a. Tả Chu nói, thức xấu cũng là tìm được đường sống trong chỗ chết người. Như thế nào có thể một chút sinh tồn ý chí đều không có a? Tả Chu cảm thấy chính mình hiện tại phi thường đau đầu, hắn chẳng qua là một cái muốn về hưu an hưởng lúc tuổi già người già và trung niên mà thôi. Hết chương.